Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131-130 bị nhắc tới chuyện cũ cùng cố nhân. Ở Đồng ra một kiện ánh sáng tương đối tốt trong phòng. Đồng Tu giờ phút này đang nằm ở trên giường mặt, hắn một bàn tay bọc băng gạc, hơn nữa cả người tựa hồ tại đây đoạn thời gian gầy ốm rất nhiều. Thoạt nhìn cả người đều hao gầy không ít. Ngay cả vốn dĩ đầy đầu tóc đen hiện tại đều là có so le chỉ bạc, thúc thúc trên đầu mặt cũng có đầu. Bạc, Lệnh Hồ Căn ngồi ở Đồng Tu đối diện một chương trên ghế mặt. Mà hắn phía sau đứng hắn đi theo quan, Vương Hoài An, Vương Hoài An chính là cái loại này mặt vô biểu tình. Đứng ở nơi đó, nói cái gì cũng không nói, vốn dĩ liền già rồi. Vốn dĩ sẽ đúng giờ nhiễm tóc. Hiện tại ngươi nhìn xem chúng ta Đồng ra, biến thành hiện tại cái dạng này, ta cũng lười đến lộng tóc, huống hồ, ngươi nhìn xem ta cái dạng này, ai, Đồng Tu thở dài, tựa hồ thấy Lệnh Hồ Căn loại này tinh thần phấn chấn bồng bột người. Đồng Tu hôm nay tâm tình xem như hảo một ít bởi vì Đồng Thanh Lưu chưa bao giờ sẽ cho hắn một cái sắc mặt tốt, mà đã biết Đồng Thanh Tư qua đời tin tức lúc sau. Đồng Tu cũng có vẻ thập phần đạm nhiên, bởi vì cái này nữ nhi trên cơ bản cũng là phế đi. Liền tính là nằm viện gì đó, cũng không phải ở ngao nhật tử, cùng với sống được như vậy thống khổ, không bằng thật sự trực tiếp đã chết cũng là một loại giải thoát. Cho nên đối với Đồng Thanh Tư qua đời, Đồng Tu là cái loại này thập phần thản nhiên tiếp thu thúc thúc thân thể còn hảo. Hẳn là phải hảo hảo bảo trọng thân mình mới được. Lệnh Hồ Căn cũng coi như là Đồng Tu nhìn lớn lên. Tuy rằng nói có một số việc Lệnh Hồ Căn trong lòng đối Đồng Tu có chút ngăn cách. Nhưng là nhìn đến một cái từ nhỏ nhìn đến lớn, điều này đây một loại thập phần ngạnh lãng khỏe mạnh kỳ người người. Đột nhiên biến thành cái dạng này, hắn trong lòng không phải đặc biệt thoải mái. Đặc biệt là Lệnh Hồ Căn trường kỳ ở bộ đội, đối bên ngoài đồ vật biết đến vốn dĩ liền không nhiều lắm. Mà mấy tin tức này cơ hồ là cùng thời gian tạp hướng về phía Lệnh Hồ Căn, bảo trọng thân mình lại. Có ích lợi gì đâu, ta không giống ngươi phụ thân, có ngươi cùng A Mặc hai cái hảo nhi tử, ta cùng Thanh Lưu, ai, Lệnh Hồ Căn lúc này mới nhớ tới chính mình tới rồi Đồng ra lâu như vậy. Tựa hồ đều không có nhìn thấy quá Đồng Thanh Lưu, bất quá Lệnh Hồ Căn chính là gặp qua Đồng Thanh Lưu số lần cũng là không nhiều lắm. Hắn đối Đồng Thanh Lưu ấn tượng tương đối nhiều vẫn là ở Đồng gia nhà cũ ký ức. Thanh Lưu không có trở về sao? Này đã mau giữa trưa. Lệnh Hồ Căn nhìn trên mặt tường đồng hồ. Đã mau 11 giờ. Phòng trừng ở công ty xử lý sự tình đi. Hiện tại Đồng gia cũng chính là dư lại hắn một người. Hắn không khiêng lên tới ai khiêng lên tới a? Đúng rồi, ngươi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, tới ta nơi này có chuyện gì? Đồng Tu chỉ là cười, nhưng là không có người chú ý tới Đồng Tu kia đặt ở chăn phía dưới tay. Lại là gắt gao buộc chặt, tựa hồ là ở sợ hãi gì đó bộ dáng, là về Thanh Tư sự tình. Lệnh Hồ Căn vừa mới nói xong, Đồng Tu kia chăn phía dưới nắm tay cũng nháy mắt buông lỏng ra. Toàn bộ thân mình cũng nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Dựa vào gối dựa mặt trên, khẽ thở dài một cái, nghĩ tới chính mình đoạn chi, tựa hồ vẫn là khó có thể tiếp thu chính mình nữ nhi biến thành cái dạng này. Thúc thúc, yên tâm đi, không phải về chuyện khác, ngài đừng khẩn trương, việc này đề cập đến luôn luôn quân sự cơ mật, ta không thể cùng ngươi nói rõ. Bất quá chuyện này có lẽ cùng Thanh Tư tử vong có quan hệ. Có lẽ Thanh Tư đột nhiên biến thành cái dạng này cũng là vì chuyện này. Cho nên ta muốn cho ngươi đồng ý chúng ta cấp Thanh Tư thi thể tiến hành. Lệnh Hồ Căn nói còn không có nói xong. Đồng Tu tựa hồ đã biết ý của ngươi là Thanh Tư điên khùng rất có thể là nhân vi tạo thành. Đồng Tu hiển nhiên có chút kích động. Tê, xả tới rồi trên tay mặt miệng vết thương. Đau Đồng Tu toàn bộ mày đều nhăn ở cùng nhau. Lệnh Hồ Càn chạy nhanh tiến lên, thúc thúc, ngài đừng kích động, này hết thảy chỉ là chúng ta phỏng đoán thôi, này hết thảy vẫn là phải đợi ngài quyết định, Ý của ngươi là làm ta đồng ý thi thể giải phẫu? Lệnh Hồ Càn gật gật đầu. Loại chuyện này đều là phải trải qua người nhà đồng ý. Đồng Tu suy tư một lát, hắn cũng cảm thấy Đồng Thanh Tư điên khùng. Rõ ràng thập phần đột nhiên a, khẳng định không phải là chính mình đột nhiên điên rồi. Bởi vì ở Vương Hỷ sự tình lúc sau, Đồng Thanh Tư rõ ràng có cùng chính mình nói qua, bất quá là trang điên thôi. Như thế nào hảo hảo mà liền điên rồi đâu. Quả nhiên, Đồng Tu lại một lần đem tiêu điểm tập trung ở Đồng Tu luyện trên người mặt. Đều là bởi vì nàng. Nếu không phải bởi vì nàng, Thanh Tư như thế nào sẽ điên rồi đâu. Vì cái gì muốn đem Thanh Tư đưa đến bệnh viện tâm thần đâu. Chính là ở bệnh viện tâm thần thời điểm, Thanh Tư mới điên rồi. Nói thật, Đồng Thanh Tư điên khùng thật đúng là không phải tự nhiên điên rồi. Đều là Thi Thi cùng Cố San Nhiên cấp sợ tới mức. Chỉ là các nàng hai người cảm thấy còn không có bắt đầu dọa người đâu. Đồng Thanh Tư liền điên rồi. Này cũng không thể quái các nàng tới. Còn có a, cái kia làm nàng tử vong lại là cũng không phải điên khùng. Cùng cái loại này dược có trực tiếp ảnh hưởng, Thanh Tư đều đã chết. Ta tuy rằng muốn cho nàng đi an tĩnh một chút. Nhưng là nếu nàng nguyên nhân chết thật sự có vấn đề nói. Ta cảm thấy Thanh Tư cũng là đi không an ổn. Cho nên các ngươi điều tra đi. Ta không ngại, ta đều đồng ý. Lệnh Hồ Càn gật gật đầu. Lệnh Hồ Càn lại cùng Đồng Tu nói chuyện phiếm vài câu. Liền trực tiếp rời đi. Mà thẳng đến Đồng Tu nghe thấy được dưới lầu xe động cơ phát động thanh âm. Thẳng đến xe đã xử lý được hoàn toàn nghe không thấy thanh âm lúc sau. Đồng Tu cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái hoàn toàn không có ghi chú, nhưng là đã nhớ kỹ trong lòng đến điện thoại. Các ngươi vì cái gì không động thủ giết Đồng Tu luyện? Đồng Tu luyện chúng ta hiện tại không động đậy, Tiêu Hàn bên kia chúng ta đã thực kiêng kỵ, hiện tại lại ra tới một cái thần bí Cố gia, chúng ta hiện tại vô pháp động Đồng Tu luyện. Bên kia thanh âm cũng là không có một tia cảm tình. Nhưng là lại làm Đồng Tu vô danh phát cáo. Lúc trước các ngươi liền nói hảo, sẽ làm người giết Đồng Tu luyện, vĩnh tuyệt hậu hoạn, hiện tại hảo, nàng cư nhiên đã trở lại, còn hại chết ta hai cái nữ nhi, thù này ta không thể không báo. Các ngươi cần thiết cho ta giết Đồng Tu luyện, tôn chính đều giết, khiến cho người kia lại giết một người là được, dù sao phía trước cũng giết đại ca, ngay cả hắn nữ nhi cũng cùng nhau giết đi. Nếu là Đồng Tu luyện biết chính mình cùng đại ca đều ở cùng cá nhân trên tay mặt, có lẽ còn sẽ cao hứng một chút đâu. Đồng Tu nói chuyện thời điểm hiển nhiên đã thập phần kích động, bên kia hồi lâu trầm mặc. Đồng Tu cho rằng hắn cắt đứt điện thoại, lại nhìn nhìn điện thoại, vẫn là ở trò chuyện chung. Ngươi nghe thấy ta nói sao? Giết Đồng Tu luyện, bằng không ta nuốt không dưới khẩu khí này. Không chỉ là ngươi một người ở lo lắng. Chúng ta cũng lo lắng a, nhưng là Đồng Tu luyện chúng ta hiện tại không hạ thủ được. Tiêu Hàn cùng Cố gia đều âm thầm phái người bảo hộ. Hơn nữa hiện tại quân đội người cũng ở che chở nàng. Ngươi làm chúng ta như thế nào động nàng? Bên kia người thở dài một hơi. Đồng Tu, ngươi muốn trầm ổn, Đồng Tu luyện hiện tại hoàn toàn uy hiếp không đến chúng ta. Ngươi có thể hay không trầm ổn a? Các ngươi vẫn luôn làm ta trầm ổn, nhưng là hiện tại ta nữ nhi một đám đã chết a. Đều là hơn 20 tuổi a, ngươi làm ta trầm ổn, các ngươi nếu là không làm nói, ta chính mình thu phục. Bang, bên kia người còn không có tới kịp mở miệng, di động đã bị Đồng Tu trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt. Không có toái, nhưng là màn hình nứt ra một cái xấu xí cái khe, mà giờ phút này ở ngoài cửa một người đã nghe xong. Thật lâu, hắn ấn xuống ghi âm kiện nút tạm dừng, giờ phút này đang ở viễn hàng Quý Viễn di động mặt trên đột nhiên liền tiếp thu tới rồi một văn kiện. Nhìn đến ký tên lúc sau, Quý Viễn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp đem văn kiện chia Tiêu Hàn, mà chính là như vậy một văn kiện, sắp vạch trần, phủ đầy bụi 5 năm một bí mật, cũng vạch trần một đoạn phủ đầy bụi đã lâu quá vãng. Đường chuyện cũ bị vạch trần thời điểm, có lẽ là máu tươi đầm đìa, có lẽ là thẳng chọc nhân tâm, nhưng là lại là sống sờ sờ tồn tại quá, làm người không thể không đối mặt giờ phút này ở Viễn Hàng. Đồng Thanh Lưu đang ngồi ở thủ tịch nghe phía dưới người làm báo cáo. Tiểu Dịch còn lại là ngồi ở Đồng Thanh Lưu trên đùi mặt. Chơi pad mặt trên trò chơi ghép hình trò chơi. Chờ một chút, các ngươi kế hoạch có lỗ hổng à. Này một quý báo biểu vốn dĩ chính là không nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Các ngươi chỉ là liệt kê ra tốt một phương diện, hư phương diện liền không có nói. Các ngươi như vậy là không đúng. Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở làm báo cáo trung niên nam nhân. Người nam nhân này đã không phải cái thứ nhất bị Tiểu Dịch phê bình người. Hiển nhiên cũng không phải là cuối cùng một cái. Tiểu Dịch nhìn người nam nhân này. Đại thúc, 50 mấy rồi đi. Không có việc gì, còn có thời gian chậm rãi học tập. Đừng nóng vội ha, lau mồ hôi, điều hòa độ ấm có thể điều thấp một ít. Thúc thúc A-di đều đổ mồ hôi. Có thể không đổ mồ hôi sao? Bị một cái bất mãn 5 tuổi tiểu thí hài phê bình. Vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt phê bình. Đồng giám đốc, đây là công ty cao tầng hội nghị. Cái này, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng dò hỏi Đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu nhìn Tiểu Dịch, sau đó nghi hoặc nhìn người kia. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ta mami là đồng thu luyện, là cái này công ty lớn nhất cổ đông à. Ta mami theo ta một cái nhi tử. Này về sau cổ phần có phải hay không đều là ta a? Ta đây có thể hay không vì công ty về sau tương lai phát triển để một chút ý kiến đâu? Đại thúc, Tiểu Dịch ngọt nị nị nói. Chớp mắt lấp lánh nhìn người này. Người kia chỉ có thể ngồi xuống. Còn có thể nói cái gì? Này căn bản không thể đắc tội cái này tiểu tổ tông sao? Tiểu Dịch nhìn đến người này ngồi xuống. Còn giống mô giống dạng cùng Đồng Thanh Lưu nói. Cữu cữu, ngươi muốn cùng ta học học, biết không, bằng không sẽ bị người khi dễ. Đồng Thanh Lưu bật cười. Hóa ra tiểu tử này là sợ ta bị người khi dễ sao? Đây là tới cấp ta chống lưng sao? Đồng Thanh Lưu nhìn thời gian. Đã hơn 11 giờ a. Hảo, hôm nay hội nghị tới trước nơi này đi. Buổi chiều lại tiếp tục. Hảo. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Cữu cữu mang người ăn ngon. Được không? Cái gì được không? Muốn mang ta đi ăn liền đi à? Cái gì được không? Hống tiểu hài tử đâu? Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta cảm thấy gần nhất gà rán gì đó man ăn ngon. Đồng Thanh Lưu ngạc nhiên. Vừa lúc ra cửa thấy canh giữ ở cửa Quý Viễn. Quý Viễn nhún vai. Tỏ vẻ Tiểu Dịch trước nay đều là cái dạng này. Ân ân, ta cũng cảm thấy gà rán ăn rất ngon. Vừa lúc chúng ta khẩu vị giống nhau đâu. Đồng Thanh Lưu vốn dĩ số tuổi cũng không lớn. Này thực mau liền đuổi kịp Tiểu Dịch cái này tiểu quỷ tiết tấu. Tiểu Dịch yên lặng mà ở trong lòng mặt cấp Đồng Thanh Lưu bỏ thêm phân. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy cũng a. Thực hảo, không tồi, thực hợp bổn tiểu thiếu gia khẩu vị. Ha ha, nếu là Đồng Thanh Lưu giờ phút này biết Tiểu Dịch trong lòng suy nghĩ. Phòng chừng sẽ trực tiếp té xỉu đi. Mà giờ phút này Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn đang ngồi ở xe mặt trên chuẩn bị về nhà. Tiêu Hàn di động liền đặt ở xe phía trước. Đột nhiên liền chấn động một chút, giống như có tin tức. Đồng Thu Luyện nhìn thoáng qua Tiêu Hàn di động. Mặt trên viết chính là Quý Viễn. Quý Viễn tin nhắn, ngươi đợi chút đèn đỏ nhìn lại đi. Có lẽ là Tiểu Dịch sự tình, ngươi mở ra nhìn xem đi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, cư nhiên là cái văn kiện, hình như là ngươi công ty đồ vật đi. Là cái folder, tính, ngươi di động ta cũng không nghĩ lộng, đợi chút quay đầu lại chính ngươi xem đi. Tiêu Hàn gật gật đầu, một đoạn này thời gian bởi vì bạo lực học đường thời gian. Làm mọi người đối với học sinh như vậy một cái quần thể liên tục bảo trì rất cao chú ý độ. Lệnh Hồ Gia lúc này cũng chậm rãi đạm ra mọi người tầm mắt bên trong. Lệnh Hồ Càn vừa mới về đến nhà bên trong, đem bên ngoài quân trang cởi ra. A Càn A, gần nhất bộ đội không có việc gì sao? Như thế nào sẽ trở về ăn cơm chưa A? Hoài An cũng tới rồi. Tới chạy nhanh ngồi xuống. Vương Nhã Nhàn Từ đã biết Đồng Thanh Tư qua đời tin tức. Trong lòng một cục đá lớn, tựa hồ cũng nháy mắt rơi xuống đất. Mấy ngày này Vương Nhã Nhàn một khắc đều ngủ không an ổn. Nàng hận chính mình không có trực tiếp mua cái có thể nhanh chóng mất mạng dược vật. Liền tính là biết Đồng Thanh Tư tình huống từng ngày chuyển biến xấu. Nhưng là đối với nàng tới nói, này hết thảy vẫn cứ là thập phần dày vò. Nàng rất sợ Đồng Thanh Tư lại sẽ đột nhiên nói cái gì đó đồ vật ra tới, Đồng Thanh Tư qua đời. Như vậy nàng bí mật, liền có thể trực tiếp đá chìm đáy biển. Sẽ không có người biết Triệu Mạn Chi tiện nhân này là như thế nào chết. Nếu sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy khiến cho chuyện này cùng với Đồng Thanh Tư tử vong lại một lần trường chôn xuống mồ đi. Chính là trở về xử lý một chút sự tình. Lệnh Hồ Càn nói xoa xoa giữa mày. Bởi vì hắn tổng cảm thấy Đồng Thanh Tư tử vong sự tình tựa hồ cùng cái loại này dược là thoát không? Được quan hệ. Huống hồ Đồng Thanh Tư cùng những người đó là hoàn toàn đều xả không thượng quan hệ a. Việc này không khỏi quá mức quỷ dị một ít đi. Người đứa nhỏ này, chính là thích cưỡng bách chính mình. Sự tình gì đều đừng nóng vội. Người mấy ngày nay đều không có ngủ ngon đi. Xem ngươi quầng thâm mắt như vậy trọng. Vừa lúc lại đây cùng nhau ăn cơm. Hoài An a, ngươi cũng làm. Vương Nhã Nhàn cười tiếp đón Vương Hoài An ngồi xuống. Cảm ơn phu nhân, mà lúc này từ trên lầu mặt xuống dưới hai người, đi ở phía trước tự nhiên là Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch một thân quân trang, thoạt nhìn phá lệ thiết huyết giỏi giang, mà hắn phía sau còn lại là một thân thiết hôi sắc tây trang Tưởng Thiên Lý. Hai người tựa hồ muốn nói cái gì? Lệnh Hồ Trạch nói, Tưởng Thiên Lý chỉ là gật gật đầu, tựa hồ đều không có nghĩ đến này thời điểm Lệnh Hồ Càn sẽ trở về. Như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ ta liền về nhà quyền lợi đều không có? Lệnh Hồ Càn uống ngụm trà. Không ngoài ý muốn một cái đồ vật nháy mắt hướng chính mình bay qua tới. Là Lệnh Hồ Trạch trong tầm tay một cái trang trí tính bình hoa. Lệnh Hồ Càn nghiêng đầu trực tiếp né tránh. Bình hoa phanh, một tiếng, ngã ở trên mặt đất mạt. Bình hoa nháy mắt vỡ thành rất nhiều phiến. Tất cả mọi người là hít hà một hơi. Này nếu như bị tạp tới rồi, khẳng định không đổ máu cũng muốn tím một khối. Lệnh Hồ Càn còn lại là cười nhìn Lệnh Hồ Trạch, dứt khoát ở ta sinh ra thời điểm liền tạp chết ta hảo. Xem đem ngươi khí, ai cho phép ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Lệnh Hồ Mặc hiện tại nhìn đến Lệnh Hồ Càn loại này bất cần đời gương mặt tươi cười. Liền sẽ nháy mắt nghĩ tới Tiêu Hàn tiến quân thần tốc xông vào chính mình trong nhà mạt. Trực tiếp mang đi đồng thu luyện sự tình. Hắn đời này còn không có bị một cái tiểu bối như vậy khiêu khích. Mà Lệnh Hồ Càn lạnh lẽo tầm mắt, trực tiếp bắn phá tới rồi Tưởng Thiên Lý trên người mặt. Tưởng Thiên Lý đã sớm đã thói quen, chỉ là hướng về phía Lệnh Hồ Càn hơi hơi gật đầu, ngươi đi trước đi. Có chuyện ta lại cùng ngươi liên hệ. Nghe xong Lệnh Hồ Trạch nói, Tưởng Thiên Lý gật gật đầu, ta đây đi trước. Này người một nhà có bao nhiêu không thích chính mình, Tưởng Thiên Lý là rõ ràng, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, mà Lệnh Hồ Trạch vừa mới ngồi xuống. Lệnh Hồ Càn chỉ là kiêu chân, hoàn toàn là một bộ quân bĩ bộ dáng. Này Lệnh Hồ Càn vốn dĩ ở không đối cũng là trong quân một bá. Cực nhỏ có người dám chọc hắn, này Vương Hoài An theo Lệnh Hồ Càn lâu như vậy. Tự nhiên biết này Lệnh Hồ Càn luôn là này một bộ dáng. Nhưng là Lệnh Hồ Trạch lại là như thế nào đều không quen nhìn. Đặc biệt là đứa con trai này, tựa hồ chính là cùng chính mình phản xung giống nhau. Không giống trong nhà mặt bất luận kẻ nào, ngược lại là mang theo một chút bất cần đời. Liền tính là ở trong quân nhiều lần lập chiến công, Lệnh Hồ Trạch trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái, ngươi có thể hay không làm tốt. Đây là bàn ăn, không phải ngươi văn phòng. Lệnh Hồ Trạch chụp một chút cái bàn, trên bàn nước trà đều thiếu chút nữa bị chụp ra tới. Vương Hoài An sợ tới mức chạy nhanh đứng lên. Hai vị thủ trưởng đại nhân a, ăn một bữa cơm có thể hay không ngừng nghỉ một ít a? Này không phải Vương Hoài An lần đầu tiên kiến thức đến loại này hình ảnh, kỳ thật vốn dĩ bọn họ phụ tử quan hệ vẫn là thực tốt. nhưng là 5 năm đồng gia sự tình lúc sau, hai người quan hệ nháy mắt chuyển biến xấu. Hiện tại còn hảo một chút, Vương Hoài An còn nhớ rõ lần đó nhiệm vụ thời gian tương đối trường. Ngăn cách với thế nhân cơ hồ 2 tháng, khi bọn hắn trở về thời điểm, lệnh hồ càn mã bất đình để liền chạy về trong nhà mạt. Nhưng là lúc ấy, cũng chính là hiện tại đồng pháp y đã biến mất không thấy. Mà lệnh hồ càn trực tiếp vọt tới trong nhà mạt, trực tiếp chất vấn lệnh hồ trạch, tiểu luyện các nàng ra là chuyện như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Kỳ thật Vương Hoài An lúc ấy còn không phải lệnh hồ càn đi theo quan. Bọn họ đoàn người là tương đối lo lắng lệnh hồ càn mới cùng lại đây. Bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, lệnh hồ càn bị thương. Lệnh hồ càn hiện tại là sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa bọn họ một đám người toàn bộ chính là một đám dã nhân. Quần áo rách nát, râu ria xồm xoàm, lệnh hồ càn càng là đầy mặt râu, mặt trên còn có vệt sáng. Bọn họ một đám người như vậy ra tới rêu rao, không thiếu bị người vây xem, ngươi đây là ở chất vấn ta sao? Lệnh hồ trạch cũng là mặt âm trầm, nhìn lệnh hồ càn trang điểm, cũng biết là vừa rồi ra nhiệm vụ trở về. Ngươi hiện tại hẳn là đãi ở bộ đội, ngươi trở về làm cái gì? Lệnh hồ trạch hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt mặt vẫn duy trì nhất quán bình tĩnh, đồng thúc thúc sự tình là chuyện như. Thế nào, ngươi đừng nói ngươi không biết, tiểu luyện đâu, tiểu luyện ở nơi nào? Lệnh hồ càn trực tiếp đi lên duỗi tay liền trực tiếp nắm lấy lệnh hồ trạch quần áo. Lệnh hồ trạch sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Mà mọi người lập tức tiến lên quân lệnh hồ càn giá trụ. Nhưng là ngay lúc đó lệnh hồ càn tựa hồ đã mất đi lý trí. Mặc cho những người đó như thế nào giữ chặt lệnh hồ càn. Lệnh hồ càn đều muốn tìm lệnh hồ trạch hỏi cái minh bạch. Ngươi còn có một chút quân nhân bộ dáng sao? Đồng ra sự tình không phải chúng ta có thể quản được. Ngươi hiện tại cho ta trở về. Ngươi nhìn xem ngươi, đều thành bộ dáng gì? Lệnh hồ trạch duỗi tay kéo kéo bị lệnh hồ càn chảo đều có chút biến hình cổ áo. Mà Vương Nhã Nhàn lúc ấy là bị ngăn đón. Này phụ tử hai người nhìn dáng vẻ giống như là muốn đánh lên tới giống nhau, tốt nhất đồng gia sự. Tình cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Lệnh hồ càn nhìn lệnh hồ trạch quân trang. Kia tùng chi màu xanh lục huân chương đế bản thượng. Chuế có kim sắc cành lá cùng 3 viên kim sắc tinh huy. Đừng làm ta biết ngươi này thân quân trang, cùng đồng gia có quan hệ gì. Bang, lệnh hồ trạch trực tiếp liền cho lệnh hồ càn một cái tát. Lệnh hồ trạch cũng là từ nhỏ binh đi bước một bò lên tới. Này một cái tát đi xuống, này lực đạo cũng là thực trọng, chỉ là làm hồ càn trên mặt mặt còn có dày nặng vệt sáng. Nhìn không ra tới này một cái tát đi lên có bao nhiêu trọng. Nhưng là lệnh hồ càn lại phun ra một búng máu thủy ra tới. Ở trắng tinh trên sàn nhà mặt có vẻ phá lệ chói mắt. Ngươi chính là như vậy cùng ngươi lão tử nói chuyện sao? Lệnh hồ trạch này nói chuyện ngữ khí rõ ràng mang theo huấn luyện chính mình binh ý tứ. Lệnh hồ trạch đầu óc gân xanh đều là thình thịch thẳng nhảy. Chuyện này ta sẽ chính mình điều tra. Chúng ta đi. Nói lệnh hồ càn liền trực tiếp cõng đồ vật liền sải bước đi ra lệnh hồ ra đại trạch. Thủ trưởng, chúng ta cũng đi rồi. Lệnh hồ càn thủ hạ binh cùng lệnh hồ trạch từ biệt lúc sau. Cũng là trốn cũng dường như chuẩn bị rời đi. Liền nghe thấy phía sau truyền đến tí lạp lách cách quăng ngã đồ vật thanh âm. Còn có lệnh hồ trạch gào giống thanh âm. Lệnh hồ trạch thanh âm mang theo khàn khàn. Ở trống vắng đại trạch bên trong có vẻ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cho nên hiện tại đều có thể đủ ngồi ở một cái bàn mặt trên ăn cơm. Cùng phía trước so sánh với cũng coi như là có tiến bộ. Người biết đồng gia lại đã xảy ra chuyện sao? Kỳ thật quân bộ sự tình, lệnh hồ trạch loại này cao tầng, hơi chút hỏi thăm một chút đều là có thể hiểu biết. Mà lệnh hồ càn tựa hồ muốn dùng như vậy một việc thử một chút lệnh hồ trạch. Thanh tư đã chết sao? Hiện tại báo chí đều đưa tin. Ta sao có thể không biết đâu? Lệnh hồ trạch bưng cái ly uống lên nước miếng. không chút để ý nói, nàng chết có lẽ không như vậy đơn thuần. Chúng ta bên này đã tham gia. Lệnh Hồ Càn nói âm chưa lạc, liền nghe thấy, leng keng, một tiếng, mọi người vừa chuyển đầu, liền thấy Vương Nhã Nhàn cúi đầu, mà nàng bên chân là vỡ vụn chén sứ cùng vừa mới làm tốt đồ ăn trực tiếp xái đầy đất. Ngay cả nước canh chiếu vào mờ u bàn chân mặt trên cũng là hồn nhiên bất giác. Lệnh Hồ Càn đi qua đi, chạy nhanh lại đây thu thập một chút, mẹ, có đau hay không a? Loại chuyện này ngươi về sau cũng đừng làm, cho ta xem ngươi chân. Lệnh Hồ Càn đỡ Vương Nhã Nhàn ngồi xuống, mà một cái người hầu đã nhanh chóng truyền lên hòm thuốc. Ngay cả Vương Hoài An đều lại đây xem một chút, nhưng là Lệnh Hồ Trạch tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Nhã Nhàn, Vương Nhã Nhàn hiện tại là toàn bộ da đầu đều tê dại cái loại này. Nàng tim đập phi thường mau. Mà nhìn Lệnh Hồ Càn phát đỉnh, Vương Nhã Nhàn đột nhiên cảm thấy bi từ giữa tới, nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Mẹ, làm sao vậy, có phải hay không quá đau, như thế nào đều khóc. Thực mau Lệnh Hồ ra gia đình bác sĩ liền đến, Lệnh Hồ Càn còn lại là trực tiếp ngồi xuống Vương Nhã Nhàn bên người. Một bên trấn an Vương Nhã Nhàn một bên nhìn bác sĩ giúp Vương Nhã Nhàn băng bó miệng vết thương. Mẹ, làm sao vậy a? Như thế nào hảo hảo mà khóc cái gì? Bác sĩ nói không có gì vấn đề, mà chút bị phỏng cao liền thành. Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới cũng không biết là làm sao vậy. Vương Nhã Nhàn nói vừa nhấc đầu liền thấy đã đứng ở chính mình bên cạnh người. Vẫn luôn dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn chính mình Lệnh Hồ Trạch. Tuy rằng nói phu thê hơn 30 năm. Vương Nhã Nhàn kỳ thật đã thói quen Lệnh Hồ Trạch ánh mắt. Nhưng là giờ phút này Vương Nhã Nhàn tâm loạn như ma. Mà Lệnh Hồ Trạch tầm mắt, giờ phút này làm Vương Nhã Nhàn thật là lưng như kim chích a, thật vất vả chờ đến Lệnh Hồ Càn cùng. Vương Hoài An đi rồi. Người hầu đỡ Vương Nhã Nhàn vừa mới nằm ở trên giường mặt nghỉ ngơi một chút. Lệnh Hồ Trạch liền đi nhanh đi vào phòng. Hống, lập tức tướng môn nhốt lại. Vương Nhã Nhàn cả người tim đập đột nhiên nhanh hơn, quả thực là da đầu tê dại. Vương Nhã Nhàn đem tay đặt ở trong chăn mạt, chỉ là nhìn địa phương khác ngươi loại này khác thường biểu hiện. Ta nhìn đến quá hai lần. Lệnh Hồ Trạch thanh âm lạnh lẽo, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Hiện tại hai người phóng Phật đã không phải cái loại này hoạn nạn nâng đỡ hơn 30 năm phu thê. Ngược lại như là một đôi người lạ người. Mà Lệnh Hồ Trạch đối Vương Nhã Nhàn nói chuyện thái độ, hoàn toàn giống như là ở đối đãi một cái người xa lạ. Như vậy mới lạ, làm Vương Nhã Nhàn giữa trán đầu căng thẳng, ngươi cùng ta nói như vậy thái độ. Ta cũng xem qua hai lần. Vương Nhã Nhàn ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch tuy rằng qua tuổi 50, nhưng là có lẽ là rèn luyện hơn nữa gần nhất dưỡng sinh duyên cớ. Cả người nhìn qua cũng chính là hơn 40 tuổi, hơn nữa thoạt nhìn như cũ là anh tư táp sảng, cương nghị không mang theo một tia biểu tình hình dáng, nhưng là lại cũng là chí mạng hấp dẫn người. Lệnh Hồ Mặc vô luận là diện mạo vẫn là tính cách đều là 80-90% di truyền Lệnh Hồ Trạch lần đầu. Tiên là ở ta và ngươi nói mạn chi qua đời tin tức thời điểm. Lệnh Hồ Trạch dựa vào trên tường mặt. Đột nhiên liền từ trong túi mặt móc ra một hộp yên. Một cái bật lửa, điểm thượng một chi yên. Cư nhiên liền ở Vương Nhã Nhàn trước mặt trìu lên. Đây cũng là Vương Nhã Nhàn 5 năm lúc sau lần đầu tiên thấy Lệnh Hồ Trạch hút thuốc. Mà nữ nhân này tên giống như là ma chú giống nhau. Gắt gao mà quấn quanh ở Vương Nhã Nhàn trong lòng. Giống như là một cổ dây đằng giống nhau. Quấn quanh ở Vương Nhã Nhàn trong lòng. Lạc đến Vương Nhã Nhàn đột nhiên cảm thấy hô hấp đều thấy khó khăn. Mà ở nghe thấy được nữ nhân kia tên thời điểm, càng là cả người thân mình đều cứng đờ. Nhưng là Vương Nhã Nhàn cũng là từ nhỏ liền chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng. Nàng chăn phía dưới đôi tay gắt gao nắm lấy quần áo của mình. Nhưng là mặt ngoài mặt vẫn là trang thập phần chấn định, ngươi lần đầu tiên như vậy cùng ta nói chuyện. Cũng là ở nàng qua đời thời điểm, Vương Nhã Nhàn trước nay đều không muốn nhắc tới nữ nhân này. Ngay cả tên đều không nghĩ muốn nhắc tới, bởi vì chỉ cần nhắc tới tựa hồ chính là ở bóc nàng vết sẹo. Vương Nhã Nhàn xuất thân danh môn, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng muốn được đến đồ vật, liền không có cái gì là không chiếm được, mà đương nàng lần đầu tiên mãnh liệt muốn được đến một người thời điểm. Chính là bởi vì lệnh hồ trạch, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ngươi trong lòng còn ở ghen ghét Mạn Chi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất rộng lượng. Lệnh hồ trạch nói xong, chỉ đổi lấy, Vương Nhã Nhàn cười khẽ, chẳng lẽ ta trượng phu trong lòng vẫn luôn ở một cái nữ nhân khác? Ta còn muốn thập phần rộng lượng thừa nhận sao? Ta vì cái gì liền không thể ghen ghét nữ nhân này đâu? Dựa vào cái gì có thể đồng thời được đến hai cái nam nhân thích đâu? Nàng kết hôn, vì cái gì còn muốn lại đến thông đồng ngươi? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta nhi tử còn như vậy thích nàng nữ nhi. Này có phải hay không ông trời cố ý ở tra tấn ta? Bởi vì chính mình hai cái nhi tử, một cái rõ ràng là đứng ở đồng thu luyện bên kia. Mà một cái khác, tuy rằng kết hôn, nhưng là trong lòng đối đồng thu luyện người chính là quyến luyến không quên, lệnh hồ trại thiên trưu. Xong rồi, đầu màu thuốc lá rơi xuống trên mặt đất mạt, lệnh hồ trại chỉ là lấy chân, chậm rãi đem đầu màu thuốc lá nghiền nát. Mà hắn khóe miệng đột nhiên liền dơ lên một tia độ cung. Như vậy độ cung có lẽ chúng ta xưng là hắn cười. Mà như vậy tươi cười ở Vương Nhã Nhàn xem ra thật sự là chói mắt, lúc trước ta liền cùng ngươi đã nói, ta có thể cho ngươi hết thảy, nhưng là ta tâm, đời này, ngươi đều đừng nghĩ được đến. Lệnh hồ trạch thanh âm lạnh nhạt như là máy móc giống nhau, đúng vậy. Ta đã sớm biết, ngươi tâm đã sớm theo nữ nhân kia cùng nhau chôn ở ngầm. Vương Nhã Nhàn mỗi lần nói đến nữ nhân kia luôn là nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì nữ nhân kia liền có thể được đến lệnh hồ trạch tâm? Mà chính mình nỗ lực lâu như vậy, lại cái gì đều không chiếm được, đồng thanh tư sự tình tốt nhất cùng ngươi không có quan hệ. Ta trước đi ra ngoài, lệnh hồ trạch nói như là một trận gió giống nhau rời đi. Mà toàn bộ phòng đều tràn ngập mùi khói. Vương Nhã Nhàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất luận cái gì uy hiếp đến chính mình người đều đáng chết. Dựa vào cái gì ta phải không đến đồ vật, ngươi có thể được đến a? Đồng thu luyện ở đến quân khu thời điểm, đầu tiên nhìn thấy cũng không phải đồng thanh tư thi thể. Mà là theo từ Kính Nhiêu tới rồi một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Xe là tòng quân khu xuất phát. Đi địa phương cũng là đường nhỏ cái loại này, dọc theo đường đi mặt sóc này thập phần lợi hại, mà thực mau tới rồi một chỗ phòng ở chỗ, phòng ở tương đối cổ xưa, như là quân bộ thời trước doanh địa, thoạt nhìn thật lâu, nhưng là đồng thu luyện vừa mới xuống xe, liền phát hiện nơi này cư nhiên bốn phía đều là có người gác, mà từ trong phòng mặt sẽ truyền ra một ít gào giống thanh âm, chỉ có thể đủ phân biệt ra tới là nam. Nhân thanh âm thôi, đồng thu luyện nghi hoặc nhìn bốn phía, cỏ hoang mọc thành cụm, hơn nữa chung quanh đều là một ít cây cối gì đó. Phòng trừng chung quanh cũng chính là này một cái phòng ở đi. Bên trong chính là người nào? Kỳ thật đồng thu luyện vốn dĩ tưởng bọn họ bắt lấy gián điệp gì đó. Nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp a, như thế nào đem người nhốt ở loại địa phương này đâu? Bộ đội là có chuyên môn giam giữ tù phạm địa phương a, tiến vào sẽ biết. Mà từ Kính Nhiêu ở mở cửa trong nháy mắt, đồng thu luyện nghe thấy được một cổ mùi máu tươi nói. Mà toàn bộ phòng không có bất luận cái gì cách gian hoặc là cái gì. Cơ hồ nói ngươi đi vào liền có thể đem toàn bộ phòng sở hữu đồ vật nhìn một cái không sót gì. Mà trong phòng có hai cái binh lính, vừa thấy đến từ Kính Nhiêu. Lập tức đứng dậy hành lễ, từ Kính Nhiêu chỉ là đối với bọn họ hơi hơi gật đầu, đồng thu luyện bên tay phải chính là này hai. Cái binh lính nghỉ ngơi địa phương, hai cái ghế, một cái bàn, bên cạnh có ấm nước gì đó, mà đồng thu luyện bên tay trái còn lại là ba cái lồng sắt. Bên trong đóng lại phân biệt là ba nam nhân mặt đã cơ bản là phân biệt không ra vốn dĩ bộ mặt. mà bọn họ trên người mặt cũng là đầy người huyết ô, khi bọn hắn thấy đồng thu luyện thời điểm. Tựa hồ là thấy cái gì mới lạ đồ vật, đối với đồng thu luyện liền bắt đầu ô ô a a nói lời này. Nhưng là kia mở ra miệng máu bên trong, đồng thu luyện không có thấy đầu lưỡi, đồng thu luyện trong lòng cả kinh, bọn họ trên người mặt miệng vết thương có rất nhiều tân. Nhưng là rất nhiều đều là tương đối cổ xưa, hơn nữa bọn họ tứ chi đều là bị xích sắt khóa trụ. Vừa động nói, xích sắt cọ sát lan can, liền sẽ phát ra cái loại này chói tai cọ sát thanh âm. Mà những cái đó lồng sắt tử trên mặt đất mặt đều là một ít vết máu. Loang lổ điểm điểm, có chút là nhan sắc tương đối tân, nhưng là đại đa số là cái loại này tương đối cổ xưa. Nhan sắc đã biến thành màu đỏ đen, hoặc là đã là màu đen, toàn bộ nhà ở cũng chỉ có một phiến cửa sổ, trên cửa sổ mặt còn dán thật dày che đậy vật, cho nên toàn bộ phòng ánh sáng thực ám, đương một sĩ binh đóng cửa lại lúc sau, toàn bộ phòng liền bao phủ ở một bên mờ nhạt ánh đèn phía dưới. Không khí phá lệ sâu thẳm, mà bọn họ trong miệng mặt ô ô thanh âm giờ phút này cũng có vẻ phá lệ hù người. Đầu lưỡi vì cái gì không có. Đồng thu luyện đi qua đi. Này ba người tuy rằng trong miệng mặt kẽo kẹt. Nhưng là lại nói không ra bất luận cái gì đồ vật. Hơn nữa trong miệng mặt tràn đầy huyết ô. Cũng nhìn không ra cái gì. Tay chân mặt trên đều là tân thương bao trùm ở vết thương cũ khẩu mặt trên. Một tầng, mà những người này đôi mắt lại là phá lệ sáng trong nhìn đồng thu luyện. Giống như là đang nhìn mới lạ nhất sự vật bọn họ ở chỗ này giam giữ cùng thật lâu. Mỗi ngày nhìn thấy nhan sắc đều là màu xanh lục màu đen. Mà đồng thu luyện này một thân màu lam quần áo, ở chỗ này cũng coi như là tươi đẹp nhan sắc. Này nhóm người thực rõ ràng là thuộc về thần trí không bình thường đám kia người, bởi vì sợ bọn họ. Tự sát, Từ Kính Nghiêu đi qua đi. Những người này là trước một đoạn thời gian ở bờ sông phát hiện. Hẳn là bị tiêm vào cái loại này kiểu mới dược vật xuyên cớ. Cho nên hiện tại đều là trí lực nghiêm trọng thoái hóa. Hơn nữa tâm lý tuổi đã thoái hóa tới rồi 3 tuổi tiểu hài tử còn không bằng. Đồng thu luyện cũng quan sát tới rồi này nhóm người có người nhìn chính mình cư nhiên đang cười. Miệng vết thương còn ở đổ máu. Nhưng là cư nhiên đối với chính mình cười được, hơn nữa cười đến thập phần quỷ dị, này nhóm người vì cái gì sẽ xuất hiện ở bờ sông? Chẳng lẽ không có điều tra ra sao? Dấu vết đã bị sát đến sạch sẽ, bất quá chúng ta hoài nghi là cố ra làm. Đồng thu luyện tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là vẫn là ở quan sát đến này ba người tình huống. Trên người mặt rách nát. Mà rõ ràng trên người mặt miệng vết thương so trên mặt mặt cổ xưa. Trên mặt mặt miệng vết thương hẳn là gần nhất mới tân thêm đi. Hơn nữa nhìn qua như là chính mình gãi kết quả, vì cái gì nói là cố ra. Đồng thu luyện nhìn trong đó một người. Bởi vì người này cánh tay mặt trên cư nhiên xuất hiện một cái tàn khuyết hình xăm. Bởi vì cánh tay bị chảo lạn, hình xăm là tàn khuyết. Nhưng là thực rõ ràng là có cái kia tổ chức chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu. Này ba người không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái kia tổ chức người. Hơn nữa trải qua chúng ta nằm vùng chứng thật, trong đó một người cánh tay mặt trên xà hình hình xăm. Chính là cái kia tổ chức hỗn đến nhất định địa vị mới có xinh đẹp. Mà cái kia tổ chức sẽ không đem như vậy ba người ném tới bờ sông làm chúng ta phát hiện. Duy nhất chỉ hướng cũng chỉ có thể là cố gia, hơn nữa cố gia cũng là cái kia tổ chức không dám dễ dàng trêu chọc đối tượng. Tiểu thư muốn giải thích nói, nếu là cái dạng này lời nói. Các ngươi vì cái gì còn muốn hoài nghi cố gia tham dự cái này kiểu mới dược vật nghiên cứu chế tạo. Bọn họ có thể đem này ba người hủy thi diệt tích. Không cho các ngươi tìm được bất luận cái gì manh mối. Các ngươi lại vì cái gì kêu đầu mâu chỉ hướng về phía cố gia. Này ba người sự tình, đồng thu luyện là không biết, nếu bọn họ đã biết chuyện này cùng cái kia tổ chức có quan hệ nói. Vì cái gì có trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay cố gia đâu. Bởi vì ta tra được cái này dược vật lúc ban đầu ngọn nguồn là từ cố gia chảy ra. Tư Kính Nghiêu dựa vào một bên trên tường mặt, mà đồng tu luyện đang nghe lời này thời điểm, lại kết hợp chính mình đối Tư Kính Nghiêu hiểu biết, thật là tưởng cho hắn vỗ tay tỏ ý vui mừng a. Từ sư huynh thật đúng là chính là đối nhân tâm hiểu biết thực thấu triệt đâu. Người biết Cố gia cũng không tưởng chọc phải cái gì không cần thiết phiền toái. Cho nên khẳng định sẽ muốn tìm đến phương pháp chứng minh chính mình trong sạch. Hoặc là Cố gia trực tiếp giúp các ngươi trực tiếp đem cái kia tổ chức bưng. Hoặc là Cố gia có thể cho ngươi cung cấp một ít ngươi không biết nội tình. Vô luận kết quả là cái gì, các ngươi đều là chỉ bồi không kiếm. Không phải sao, không thể không bội phục sư huynh, vẫn là giống như trước đây, thích tính kế nhân tâm đâu. Đồng tu luyện chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tư Kính Nghiêu. Liền ngược lại tiếp tục đánh giá này ba người, chính là Cố Bắc Thần hiển nhiên sẽ không như ta mong. Muốn, hắn chỉ là cho ta một phần cái này dược vật từ khai phá đến nghiên cứu chế tạo đình chỉ một cái quá. Trình thuyết minh, không thể không nói. Người nam nhân này ta là nhìn không thấu. Hơn nữa ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gọi là thu hoạch ngoài ý muốn, tự nhiên là thấy hơn 2 năm không thấy Thi Thi. Đồng tu luyện một bên quan sát đến này ba người. Này đầu lưỡi bị cắt bỏ thời gian giống như không phải rất dài. Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không cần tính kế. Người cảm tình chính là như vậy. Thẳng đến hai người lên xe chuẩn bị hồi quân khu. Hai người đều là nói cái gì lời nói, mà đương xe chạy đến nửa đường, Tư Kính Nghiêu đột nhiên mở miệng, ngươi cùng Thi Thi vẫn luôn có liên hệ có phải hay không? Đồng tu luyện chỉ là một bên cùng Tiêu Hàn phát ra tin nhắn. Một bên trả lời nói, các ngươi vốn dĩ cũng là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, một cái là tâm lý học phạm tội chuyên gia, một cái là chúng ta pháp y học chuyên nghiệp quỷ thủ. Các ngươi hai người nếu là châu liên bích hợp, cũng coi như là một đoạn giai thoại, nhưng là các ngươi hai người tách ra, với ta mà nói, các ngươi hai người đều là bằng hữu của ta, ta không nghĩ muốn thiên vị ai, cũng không nghĩ trở thành các ngươi cảm tình chung ống loa. Rốt cuộc hai người sự tình vẫn là chính bọn họ giải quyết tương đối hảo, cho nên ngươi liền tính là biết ta vẫn luôn ở tìm Thi Thi. Liền tính là ngươi vẫn luôn biết nàng ở nơi nào, thậm chí là biết nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau. Ngươi đều không rên một tiếng. Đồng tu luyện buông di động, có chút nghi hoặc nhìn Tư Kính Nghiêu, ánh mắt kia mang theo một ít chất vấn. Tư Kính Nghiêu nhìn ra được tới, ngươi biết lại có thể thế nào? Giải trừ hôn ước người là ngươi, cùng người khác ở bên nhau người là ngươi, đơn phương cùng nàng chia tay người là ngươi. Bỏ xuống nàng người là ngươi, làm nàng trở thành các ngươi gia tộc trò cười người là ngươi. Cho nên đâu, còn có cái gì hảo thuyết, nếu mọi người đều tự tìm tới rồi thích hợp quy túc, liền không có tất yếu lại quá nhiều liên lụy, mà Tư Kính Nghiêu lần đầu tiên từ luôn luôn lạnh nhạt đồng tu luyện trong mắt. Nhìn ra oán trách cùng trách cứ, Tư Kính Nghiêu như thế nào có thể quên nhớ, ở đại học thời điểm. Các nàng hai người một cái giáo thụ thuộc hạ, quan hệ tốt nhất, Thi Thi sao có thể thật sự bất hòa nàng liên hệ đâu. Ta chỉ là cảm thấy Cố Bắc Thần không thích hợp nàng mà thôi. Hơn nữa nàng gia tộc là sẽ không đồng ý, Cố Bắc Thần cường thế máu lạnh, xem hắn diệt trừ đối thủ thủ đoạn sẽ biết, ở hắc đạo cũng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Người như vậy không thích hợp Thi Thi, Tư Kính Nghiêu thở dài. Ngay cả lái xe tốc độ đều thả chậm thích hợp không phải nói ra. Các ngươi hai người thanh mai trúc mã, còn bị trường học bầu thành tốt nhất tình lữ. Cuối cùng còn không phải thảm đạm xong việc, chỉ cần bọn họ hai người cảm thấy thích hợp là được. Thi Thi gia tộc có đồng ý hay không cũng không phải chúng ta có thể suy xét. Nói nữa, từ gia cùng Thi gia bởi vì ngươi đơn phương hối hôn đã không liên hệ đi. Ngươi cũng không thể tả hữu nhà bọn họ người ý tưởng a. Như thế lời nói thật, gia tộc nào có thể thừa nhận bị người trong tay quạc bàn tay sỉ nhục a. Ta chỉ là quan tâm một chút nàng mà thôi. Rốt cuộc chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, mà nàng hiện tại đã trở nên làm ta không quen biết. Tư Kính Nghiêu nhìn xe, mày nhíu chặt ngươi có hay không nghĩ tới, người trước mặt mọi người hối hôn, Thi Thi có lẽ đời này đều gả không ra. Gia tộc nào dám cưới một cái bị các ngươi Từ gia vứt bỏ nữ nhân a? Cố Bắc Thần ái nàng, nàng ái Cố Bắc Thần, như vậy thực hảo. Từ Kính Nghiêu không nói gì, bởi vì lúc ấy hắn xác thật vì Thi Thi suy xét không nhiều lắm. Mà Thi Thi ở trở thành minh tinh lúc sau, Từ Kính Nghiêu chỉ có thể ở trên màn hình mặt nhìn nàng hoặc là Thanh Thuần Động Lòng Người, hoặc là Minh Diễm Chiếu Nhân, hoặc là Đa Tình Vũ Mị. Nàng ở sắm vai đủ loại nhân vật, mỗi cái nhân vật đều là nhịp nhàng ăn khớp, làm người muốn ngừng mà không được, nhưng là chính mình cũng đã trở thành nàng trong sinh hoạt dâu ria áo rồng. Có lẽ là loại này thật lớn chênh lệch, làm Từ Kính Nghiêu trong lòng vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Hết chương.